Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy mà tại sao lại không phát hiện ra? Hắn bần thần vài giây cho đến khi mũi đốt sưng chân mới sực nhớ ra mục đích đến đây giờ này. Hắn tặt lưỡi bỏ mớ suy nghĩ hỗn loạn rồi mau mải lẻn vào bên hông nhà. Cái khóa đồng to bản chẳng mất mấy giây đã được mở ra, nằm im trong lòng bàn tay của hắn. Như một con mèo tinh, hắn nhẹ nhàng luồn vào buồng và mau chóng xăm soi hết tủ quần áo, lại mò mẫm cả trong gầm giường, lật cả bát hương, chum gạo mà chẳng thấy nổi một văn tiền nào. Hắn cày mũi lắm vì chuyến này đi không công, nhưng nán lại đây đã bị lão gia nhân chi hô lên thì chỉ có nước rũ tủ. Nghĩ đoạn, hắn lầm chầm chửi tục một câu rồi lặng lặng lẻn ra ngoài. Lúc đi ngang qua góc nhà, Tư Duộng chợt khựng lại khi nhận ra có một bàn thờ bằng gỗ lim kê sát ở dưới đất, được che bằng một lớp vải màu đỏ sậm. Phần vì cay cú vì ra về tay không, phần vì tính tò mò trỗi dậy, cho nên Tư Duộng mon men tiến lại gần để xem xét sự thể. Đôi tay gầy guộc nhẹ nhàng vén tấm màn che, đầm vào mắt của hắn là hình ảnh một cây kiếm gỗ cũ đã được đặt một cách cẩn thận. Tư Duộng ngây người ra mất mấy giây rồi lẩm bẩm: quái lạ, sao lại có cây kiếm gỗ ở đây? Đoàn Tư Duộng sực tỉnh vì nhớ ra có lần sang nhà bác hộ Hoàn vay gạo, được lão bác hộ khoe cái bát cổ. Cái bát sứt sẹo như là cho chó ăn, vậy mà lão bác hộ Hoàn bảo tốn những một nén vàng mới có thể mua được. Nếu vậy thì nhà lão bác hộ báu, một kẻ giàu sang phú quý, tiền bạc ức vạn, nhất định không chữ thanh kiếm tồi tàn này trong nhà làm gì, trừ khi nó còn đáng giá gấp vạn lần thứ đồ cổ mà lão Hoàn đã khoe. Tư Duộng giật thót mình rồi khẽ lẩm bẩm: thôi đúng rồi, chắc chắn đây là đồ cổ, mà bố cái đám nhà giàu chúng mày toàn chơi những thứ dị hợm, coi như hôm nay bố mày trúng mánh. Nói rồi Tư Duộng nhanh tay lấy chiếc kiếm gỗ xuống, chẳng biết đã được đặt trên bàn thờ lâu chưa. Nhưng chiếc kiếm gỗ dù sứt mẻ nhưng chẳng hề bám bẩn, chỉ có những vết sứt mẻ hẳn rõ theo thời gian. Tư Duộng định thần quan sát thanh kiếm một lượt, nhận ra trên tay cầm của thanh kiếm còn buộc chặt một miếng giấy màu vàng nhỏ, có vài nét ngoằn ngoèo hệt như một lá bùa trấn trạch mà hắn có dịp diện kiến. Chiếc kiếm nhìn vậy vào tay của hắn khá nặng, Tư Duộng phải gồng tay mới nâng được nó lên. Hắn sầm xoài thành kiếm xong xuôi rồi mau mải dắt vào lưng, định bụng chuồn ra theo lối cũ. Chẳng biết loay hoay thế nào mà bất thình lình lại làm cho tờ giấy được dán trên chuôi kiếm rách ra làm đôi. Tư Duộng đem theo thanh kiếm rồi mau chóng lẻn ra theo con đường cũ. Rất nhanh bóng dáng của hắn đã khuất dạng nơi đầu hương lộ. Sáng hôm sau, cả nhà bác hộ báo mới lật đật dắt díu nhau về. Sau khi cho mấy gã lực điền sắp xếp hết đồ đạc mua sắm vào bếp, ông báo lật đật bỏ ra sau nhà đi vệ sinh. Là thầy mới bước đến bên hông nhà, ông giật mình khựng lại. Không khí quanh nhà hôm nay đã bớt ngột ngạt, thoảng trong không gian không phải là mùi tanh tưởi thường nhật, mà lại là hương hoa bưởi ngào ngạt, sộc vào mũi làm cho ông báo thích lắm. Ông báo thấy lạ thì mau mải kêu gia nhân gồm 3-4 đứa ra xem, thì cả đám giật mình nhận ra cây giếng đã vơi đi quá nửa. Cả đám chủ tớ cứ như vậy nhìn nhau để kinh ngạc. Cây giếng hoang lạnh bình thường đổ bao nhiêu đất cũng không lấp được. Ấy vậy mà chỉ sau một tuần nhang, nước đã cạn trơ đáy để lộ ra lõm giếng đen ngòm. Mùi tanh nồng cũng nhạt dần và biến mất hẳn. Ông báo sướng như là dẹp được cái gai ở trong mắt, nhanh chóng thiết gia nhân đào đất ruộng rồi lấp chiếc giếng lại. Ông báo mừng quá nên sai con Xuyến xách làn đi chợ, tiện thể mười mấy trưởng bối trong dòng họ Trần qua làm bữa rượu thịt, đặng bàn về việc chuẩn bị lễ cúng cô hồn cho dòng tộc theo lệ thường hàng năm. Hai canh giờ sau, đám ban bệ trong dòng họ Trần đã có mặt tề tựu, khăn gấm áo the. Ai ai cũng có đứa hầu cắp cháp ra chiều oai vệ lắm. Lúc chè chén đang đến hồi cao trào, hơi rượu đang lâng lâng lên đến đỉnh đầu, thì bất ngờ xảy ra sự lạ. Số là trong đám nhậu nhật ấy có sự có mặt của cụ Dần. Cụ Dần là trưởng tộc dòng họ, địa vị cao ngất ngưởng và có tiếng nói lắm. Hôm nay cụ đang chơi cờ bên nhà bá hộ Phát thì được con Xuyến tìm đến để gõ cửa. Cụ Dần cũng chẳng buồn áo mão làm gì mà kéo thằng Tí năm đó mới tròn 12 đi theo Hầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net